Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 749, Huyền Dị Châu. Ba Càng, Ân, Nam Cung Phủ Dị Biến, Thiên Tinh, chớ không phải muốn xuất thế. Đây là thần toán tử nhanh nhanh ta đưa tin, dùng hắn thiên cơ bí thuật suy đoán. Thiên Tinh vô cùng có khả năng tại nửa tháng sau xuất thế. Như thế, ta nhiều nhất còn có thể đại đường hoàng triều ngốc trên thời gian nửa tháng. Thiên Tinh xuất thế, tự nhiên không thể khiến người ngoài đoạt đi, hoặc là cho Tiết Tâm, hoặc là cho Vấn Thiên. Vấn Thiên, Vấn Thiên, ngươi cơ duyên nếu là đầy đủ, đem Thiên Tinh cho ngươi cũng không có gì. Đương nhiên, Thiết Tâm liền thuộc về ta. Ta lần này tới đại đường hoàng triều, lúc đầu mục đích là vì tìm kiếm Tống Khuyết. Bây giờ Tống Khuyết đã phá toái phi thăng, như vậy tiếp theo tới ta nên đại đường hoàng đều ta còn chưa có đi qua, như thế liền đi một chuyến đại đường hoàng đều, chiếu cố hai đại quốc sư. Đại đường hoàng triều có hai đại quốc sư, một là Cực Lạc Chính Tông tông chủ Ma Ha Lá, một người khác thì là đạo môn Viên Thiên Cương. Nghe nói, chỉ cần lấy được hai đại quốc sư tương trợ, Vấn Đỉnh Đế Quân vị không thành vấn đề. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều ý đồ bái tại hai đại quốc sư môn hạ, mà lần gần đây nhất, Ma Ha Diệp Hòa quốc sư đồng thời đưa ra một đạo đề. Chỉ cần phá giải này đề, liền có thể được một kiện thần vật. Thần vật kia là một khỏa huyền dị châu, nghe nói có thể ở huyền dị châu trông được gặp ngàn vạn thế giới. Mà vật này, Dương Tranh Tà Đế Động Thiên Kỳ vật lầu vừa vặn có thể chế tạo. Chỉ bất quá cần tài liệu cực kỳ đặc thù, cần long nhãn cùng thiên ngoại dị ma trong mắt mới có thể luyện chế. Dương Tranh rất hiếu kỳ, Ma Ha Diệp Hòa Viên Thiên Cương là từ chỗ nào lấy được huyền dị châu? Còn có một điểm là tà đế hệ thống suy đoán, cái này võ lâm đại thế giới bên trong có lẽ còn có những người khác nắm giữ tà đế hệ thống. Tỷ như trước đó tại Nam Cung Phủ thấy qua này Cơ Giao, liền nắm giữ huyền nữ động thiên. Cho nên, tại tà đế hệ thống đề nghị trên, Dương Tranh Bắc trên, đi đại đường hoàng triều vương đều. Đại đường vương đều, khí tượng ngàn vạn, hoàng cung phía trên, thịt tương đương mắt có thể thấy, một cái nguyên khí ngũ trảo chân long, trấn áp đại đường quốc vận, này là khí vận chân long, phàm nhân không thể gặp, bất quá tu luyện đến cảnh giới nhất định đều liền có thể nhìn thấy. Này khí vận chân long, ta nghe sư tôn nói qua, tương đương với một cái thần cảnh cực hạn võ giả. Đại đường đế quân có thể cùng khí vận chân long dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới một cái cực kỳ bất khả tư nghị cảnh giới. Chuông Bạc đứng ở Dương Tranh bên người, nhìn lên bầu trời nhẹ thở ra một hơi. Nàng môn phái hướng để suy đoán thiên cơ chân long, tự nhiên có thể nhìn thấy hoàng thành phía trên đầu kia khí vận chân long. Ta thế nào không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Thiếu nữ Linh Cơ nghi hoặc nói, vật này xác thực thần kỳ. Dương Tranh gật đầu, khí vận chân long, hắn đại tùy cũng có. Bất quá thực lực nhiều nhất chỉ có phá toái cảnh, cùng đại đường hoàng triều đầu này khí vận chân long so với kém xa. Khí vận chân long đại biểu cho một cái hoàng triều khí vận, đại tùy chỉ là thần châu đại lục trên một cái vương triều. Mà đại đường là thần binh đại lục bên trên một cái hoàng triều, thậm chí có thể tính làm là đế triều. Khí vận có dạng này chênh lệch, kỳ thật cũng là bình thường. Dương Tranh cũng không tự ti, cũng không nhụt chí. Hắn tin tưởng, sẽ có như vậy một ngày, hắn đại tùy có thể đuổi siêu trước mắt cái này đại đường. Đi đi, đi quốc sư phủ, thu hồi ánh mắt. Dương Tranh mang theo hai nữ hướng quốc sư phủ đi. Huyền dị châu liền tại quốc sư trước phủ, nghe nói là bị phơi bày ra công nhận quan sát, mỗi ngày chí ít có trên vạn người đi quan sát Huyền Dị Châu. Bất quá gần nhất mấy ngày người càng ngày càng ít, bởi vì thăm một lần sau, lại nhìn lần thứ hai, liền không có như vậy huyền dị. Dương Tranh bên này vừa rời đi, trên trời đầu kia khí vận chân long liền nhúc nhích một chút. Cúi thấp đầu xuống hướng phía dưới phương đều nhìn một chút. Này cự đại long trong mắt, trước là lóe lên một tia vẻ khinh miệt, bất quá rất nhanh liền nheo lại tới. Sau đó liền trở nên cực kỳ quái dị. Cũng là đồng thời, tại hoàng cung chỗ sâu, đế quân chỗ cư chân bên trong tòa long điện, một cái sang sảng thanh âm vang lên. Không cần để ý tới, chấm đại đường, quảng nạp thiên hạ anh kiệt, chỉ cần chịu là đại đường hiệu lực, không cần truy cầu hắn lai lịch. Thanh âm này sau, trên trời khí vận chân long cũng khôi phục bình thường. Mà Dương Tranh, tại xuyên qua mấy con phố nói sau, cũng đi tới quốc sư trước phủ. Hắn một cái, liền nhìn thấy này lơ lửng tại quốc sư phủ phía trên Huyền Dị Châu. Bởi vì, này hạt châu, cùng hắn tà đế động thiên kỳ vật bên trong hàng mẫu giống nhau như đúc. Đinh, phát hiện Huyền Dị Châu. Thỉnh ký chủ chú ý. Này Huyền Dị Châu cũng không phải bản tà đế động thiên chế tạo. Giờ khắc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, Dương Tranh liền minh bạch tà đế hệ thống ý tứ. Hắn lông mày nhíu nhíu, tà đế hệ thống ý tứ là, cái này viên hạt châu là cái khác tà đế động thiên chế tạo. Cũng liền là nói, có những người khác nắm giữ tà đế động thiên. Đinh, ngay sau đó, tà đế hệ thống nhắc nhở thanh âm lại một lần vang lên. Huyền Dị Châu huyền diệu vô cùng, chỉ có ký chủ có thể giải khai hắn toàn bộ chức năng. Đồng thời cùng ký chủ trói chặt, sẽ không rời đi ký chủ. Nếu như rời đi, chỉ tồn tại duy nhất một loại khả năng, vậy liền là ký chủ đã vẫn lạc. Cái này nắm giữ tà đế động thiên tà đế hệ thống người vậy mà vẫn lạc. Dương Tranh trầm mặc, tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên nghịch thiên, hắn tự mình cảm nhận được, có thể nói so những cái kia thần binh thần công nghịch thiên quá nhiều. Bởi vì có tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên, liền sẽ không thiếu thần binh thần công cùng đủ loại kỳ ngộ cơ duyên. Thế nhưng là lại có ký chủ vẫn lạc, tên kia là thế nào vẫn lạc? Giờ phút này, Dương Tranh cực kỳ hiếu kỳ, nghĩ phải biết tên kia là thế nào vẫn lạc. Huyền Dị Châu bên trong, vô cùng có khả năng người phong ấn ký chủ ký ức. Lúc này, tà đế hệ thống lần nữa nhắc nhở, ai, vật này quá thần kỳ, ta nhìn lần thứ nhất. Ở bên trong nhìn thấy một bộ huyền diệu vô cùng quyền pháp. Lúc đầu muốn học, thế nhưng là lần thứ hai nhìn lúc, bên trong liền chỉ có bình thường nhất Thiếu Lâm Trường Quyền. Ta cũng vậy, ta lần thứ nhất nhìn, là nhìn thấy một bộ tiên nhân kiếm pháp, lại có thể ngự kiếm phi hành. Ta cũng muốn học, thế nhưng là lần thứ hai lại nhìn lúc, bên trong liền chỉ có giang hồ trên bình thường nhất cơ sở kiếm pháp. Các ngươi những cái này, tính không được cái gì, ta lần thứ nhất nhìn, có thể là nhìn gặp chân chính tiên nhân đều chuẩn bị truyền thụ cho ta tiên pháp đây. Thế nhưng là, thoáng cái liền không có, lần thứ hai nhìn lúc, liền chỉ nhìn thấy một đầu tiểu tương đương lợn sữa, thật là khinh người a. Quốc sư trước phủ, không ít người oán trách, nguyên lai. Vẫn có không ít người lần thứ hai lần thứ ba tới quan sát lấy Huyền Dị Châu. Các ngươi nói, có người nào có thể phá giải quốc sư ra đề? Lục hoàng tử Lý Thế Dân, thiên tư hơn người, thế nhưng là quốc sư đồ đệ, tới nơi này quan sát ba lần, cũng không thể đưa ra đáp án. Ta nhìn a, căn bản không ai có thể giải khai này đề, há lại chỉ có từng đó lục hoàng tử. Lôi đao truyền nhân Dương Huyền Cảm cũng đã tới, đương thời muốn cưỡng ép giải đề, đương trường liền phun mấy cái máu, sau đó liền lại cũng chưa đến đây. Còn có ý hướng Dương Thiên Sư cũng đã tới. Ánh sáng mặt trời Thiên Sư thế nhưng là chính một dạy trưởng giáo. Nhưng mà liền thời gian một nén nhang đều không có kiên trì vượt qua. Liền té xỉu, vẫn là bị người cho khiêng đi. Tóm lại, cái này huyền dị châu Thái Huyền quá khác. Ta cảm giác, căn bản không ai có thể biết. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.